Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, trung cấp cán bộ. 3 tiếng qua đi, to lớn tiếng la vẫn không có ngừng lại, trái lại càng lúc càng lớn. To lớn tiếng la vang vọng toàn bộ Lốc Tao, cũng vang vọng vùng biển này, để Lốc Tao bình dân nhóm cái trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới cái này nghiêu đầu sơn băng hải tặc lại như thế kính yêu bọn họ thuyền trường. Thực sự là quá khủng bố. Được rồi, đại gia dừng lại. Lotus xong vươn tay ra, hư không ấn ấn nói rằng, tuy rằng không biết tại sao bọn thủ hạ kích động như thế, nhưng bọn họ âm thanh quả thật có chút ầm ĩ. Có điều này đều là thủ hạ của hắn, hắn vẫn là rất văn minh. Nếu như thay đổi cái gì khác ngốc nghếch băng hải tặc, hắn một chiêu địa long vươn mình liền để bọn họ biết cái gì gọi là khủng bố. Lotus dứt lời sau, kích động bầy hải tặc lập tức liền đình chỉ tiếng la. Tình cảnh này rơi vào Lotus trong mắt, Lotus vẫn là rất cao hứng. Này chứng minh hắn đối với toàn bộ băng hải tặc khống chế rất tốt. Đầu tiên, đại gia như thế kính yêu bản vương rất cao hứng. Vì lẽ đó, sẽ cho đại gia phát chút rượu tiền. Thứ yếu, bản vương tuyên vải một chuyện. Vậy thì là bắt đầu từ bây giờ, bản vương dự định tiến quân tân thế giới. Chúng tiểu nhân căn bản vương đồng thời ở tân thế giới cướp sạch những kia hải tặc đi. Lotus giơ lên cao hai tay hô, thủ hạ sao ra sức cho hắn trang bức. Hắn làm sao có khả năng sẽ bạc đãi bọn hắn. Đương nhiên là cho bọn họ phát chút rượu tiền. Thứ yếu, lần này bọn họ đúng là muốn hướng tân thế giới xuất phát. Lotus nói xong câu đó sau, trên bến tàu bầy hải tặc sắc mặt không khỏi đỏ lên. Tiếp theo bắt đầu giống lớn gọi dậy đến rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Tân thế giới khẳng định có chúng ta băng hải tặc một vị trí. Ta liền biết này một ngày sẽ không xa. Đại vương uy vũ, đại vương vạn tuế, làm điểm tứ hoàng. Đại vương chính là vua hải tặc. Vì vua hải tặc, đại gia hướng nha, vua hải tặc chỉ có một cái. Sẽ chỉ là một cái. Cũng chỉ có đại vương mới có tư cách. Đại vương uy vũ. Đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, tốt đi. Lotus nghe thủ hạ nhóm tiếng gào, đầu óc có chút mộng. Bọn thủ hạ quá cuồng nhiệt cũng không phải việc tốt. Hiện tại lại gọi lên, nhưng này đều không có kết thúc. Lotus chính đỡ chán thời khắc, đột nhiên phát hiện bên người cũng truyền đến, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ, đại vương uy vũ. Thuyền hải tặc lên bầy hải tặc. Bị trên bong thuyền hơn 1000 người bầy hải tặc cảm hóa, cũng tùy tùng bọn họ đồng thời hô. Hải tặc thuyền trưởng càng là thoát áo đi đầu gào thét, thật ồn nha, bù bừng lỗ tai. Có chút bất đắc dĩ hướng heavy drinker đám người oán giận nói. Thanh âm lớn như vậy quá ồn. Bọn họ dô tộc vốn là thính giác nhạy bén, một điểm nhỏ giọng âm đều sẽ bị bọn họ bắt đến. Hiện ở thanh âm lớn như vậy, chưa nói chi là ồn ào đầu hắn đều sắp lớn hơn. Nhưng đây là bọn hắn người làm sự tình, hắn cũng không tiện nói gì. Ha ha, không có chuyện gì, bu. Xem người thùng rượu đại ca, heavy drinker ha ha cười nói. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra hai cái nút gỗ cao su, nhét vào bu trong tai. Bu lỗ tai bị tắc lại sau, xung quanh truyền vào lỗ tai tiếng la, không khỏi nhỏ rất nhiều. Cả người cũng thoải mái nhiều, đa tạ thùng rượu đại ca. Quả nhiên người tốt nhất, bu cao hứng vây quanh heavy drinker xoay quanh vòng. Hiện tại hắn có thể thoải mái, trong đầu cũng không tiếp tục ầm ĩ. Thùng rượu đại ca cho ta cũng tới cái thôi. Lôi Thương cười hì hì tiến đến heavy drinker bên người nói rằng, hắn hiện tại cũng rất phiền, cũng cần nút gỗ cao su đem lỗ tai tắc lại, ngươi thử một chút xem. nhét tiến vào. Heavy Drinker không có từ chối, trực tiếp nắm một cái nút gỗ cao su đi ra. Để lôi thương chính mình chọn. Nhìn hắn có thể loại kia loại lôi thương, nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời. Lập tức bắt đầu chọn nút gỗ cao su. Chỉ là hắn loại bỏ mấy cái xem ra rõ ràng rất lớn nút gỗ cao su sau. Còn lại không có một cái nhét tiến vào lỗ tai. Chỉ có thể than thở nói rằng. Thùng rượu đại ca, những này nút gỗ cao su ta dùng không được. Ngươi xác thực dùng không được. Ngươi không có bù lỗ tai lớn. Heavy Drinker gật gù. Sau đó đem nút gỗ cao su thả lại trong túi tiền. Lôi thương nhét không tiến vào nút gỗ cao su là chuyện trong dự liệu. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ngớ ngẩn, nhện độc nhìn lôi thương cử động. Khinh thường nói, sau đó từ trong túi tiền lấy ra cây bông đoàn hướng về trong tai nhét đi, được rồi. Được rồi, đại gia yên lặng một chút, đại gia kích động như thế. Bản vương rất cao hứng nhưng hiện tại thời gian không đám người. Đại gia vẫn là hãy mau đem tiếp tế xử lý tốt. Sau đó, chúng ta liền xuất phát. Lotus đánh gãy tay dưới nhóm cuồng nhiệt tiếng la nói, tuy rằng hắn hiện tại cảm giác mình rất có bức cách. Thế nhưng thời gian không đám người. Bọn họ đến mau chóng đi tân thế giới. Dù sao, trời mới biết trong khoảng thời gian này, hải quân đại tướng có thể hay không rút ra tay tới đối phó hắn. Vâng. Đại vương, Lotus dứt lời sau khi đưa đến hiệu quả là rõ ràng. Cuồng nhiệt bầy hải tặc, lập tức đình chỉ tiếng la, bắt đầu từng cái lên thuyền hải tặc, kiểm tra tiếp tế cùng kiểm tra thuyền đi tới. Dù sao bọn họ muốn đi địa phương là tân thế giới, mà không phải tứ hải. Cần làm vẹn toàn chuẩn bị bầy hải tặc rời đi bến tàu sau khi... Đại hoàng nha cuối cùng cũng coi như là có thể có đường. Đi tới Lotus bên người. Đại hoàng nha đi tới Lotus bên người. Lập tức báo cáo lên thuyền tiếp tế. Đại vương trên thuyền tiếp tế. Chúng ta ngày hôm trước mới tiếp tế một lần. Nên không có vấn đề gì. Ngươi làm không tệ. Nhưng nhiều kiểm tra mấy lần vẫn rất có cần phải. Lotus gật gật đầu nói. Đột nhiên phát hiện có cái gì hừng hực đồ vật, để hắn cảm thấy đến thân thể hơi nóng, không khỏi quay đầu nhìn lại, tiếp theo liền nhìn thấy một bên hải tặc thuyền trưởng, trong mắt kia đều sắp bốc lửa, liền chỉ vào hắn đối với đại hoàng nha nói rằng, hắn là bản vương từ Grand Line trước đoạn mới thu thủ hạ. Vị trí hiện tại là băng hải tặc bên trong trung cấp cán bộ. Có quyền lợi điều động bách phu trưởng cùng thuyền hải tặc. Nhưng những này đều cần thông qua các ngươi những này phiên đội đội trưởng đồng ý, đại hoàng nha. Nghe vậy gật gù, hướng về hải tặc thuyền trưởng ngoắc ngoắc tay, hải tặc thuyền trưởng lập tức vọt tới đại hoàng nha. Trước mặt, bắt đầu giới thiệu đến rồi chính mình. Lotus thấy thế không có quấy rầy bọn họ giao lưu. Tiếp tục nói, đợi lát nữa. Người dạy dỗ hắn quy củ, mặt khác các người mua tiếp tế thời điểm cho bình dân tiền không có. Chúng ta hải tặc quy củ ngươi nên hiểu, không làm thương hại bình dân, không cướp giật bình dân. Chỉ có người yếu cùng kẻ cặn bã mới sẽ dùng bình dân chứng minh chính mình mạnh mẽ. Lotus có thể không hy vọng thủ hạ các cán bộ đem lời nói của hắn xem là gió bên tai. Phải biết hắn đi ra trước đã đáp ứng lão gia tử. Sẽ không làm thương tổn bình dân một điểm một lông. Đương nhiên càng sẽ không làm mạnh mẽ lấy cướp đoạt chuyện này. Vì lẽ đó hắn cũng hy vọng người thủ hạ của chính mình không muốn làm loại chuyện này. Đại vương. Ngài này có thể yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không có làm ra qua chuyện như vậy đến. Hết thảy đều là dựa theo lớn vương lý quy củ làm việc. Đại vương ngài có thể đi hỏi một câu những người khác. Bọn họ tuyệt đối cũng không có vi phạm quy củ của ngài. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng. Đảm bảo nói, bọn họ làm sao có khả năng sẽ vi phạm đại vương định ra quy củ, bọn họ đều thời khắc ghi nhớ đại vương quy củ, bởi vì bọn họ biết đại vương có một viên cường giả tâm. Xem thường với bắt nạt nhỏ yếu, như vậy cũng tốt. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Lotus gật gù cười nói. Đại hoàng nha nếu nói như vậy, vậy khẳng định là theo quy củ làm việc. Chẳng trách hắn tiến vào lốc tao những này bình dân nhóm, vẫn như thế bình tĩnh mua sắm đi dạo phố. Xem ra đại hoàng nha ở lốc tao đã đem bọn họ băng hải tặc danh tiếng cho đứng lên đến rồi. Để những này bình dân nhóm biết bọn họ băng hải tặc không phải cái gì hung tàn băng hải tặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.